Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1772, thật là ngươi a. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra tới liền nhìn thấy hai nàng đều không thể tin được câu ải nhi, đây hết thảy có thể hay không là giấc mộng, nàng liền nhấc cái đầu cũng không dám. Nghe cái này quen thuộc khí tức, nàng sợ, nàng lo lắng. Đồng dạng, nàng cũng chăm chú vòng lấy hắn eo, không muốn buông ra. Cả một đời đều không muốn tùng, nàng còn tưởng rằng cả đời này đều sẽ không còn được gặp lại hắn. Đàn nhi, thật là ngơ a, đỉnh đầu giọng nói đang run rẩy, rất gian nan mới hỏi ra câu này. Mặc Liên Thành cũng không thể tin được, đây hết thảy là thật, nàng không có chết, còn chính mình sống lại. Mà giờ phút này, nàng còn tại chính mình trong ngực, còn sống được thật tốt. Cảm giác là gần như thế, lại là như thế ấm. Không bao lâu, Khúc Đàn Nhi phát hiện mình tay, có chút dính dính. Là Mặc Liên Thành trên người, còn có điểm ấm áp, là cái gì? Nàng chống không đầu, dần dần khôi phục suy nghĩ, dính. Nhiệt, nước, không, là huyết, Thành Thành tổn thương, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Thành Thành, chỉ là, hắn vẫn là ôm rất căng. Hai người đều ngã tại trên đồng cỏ, ôm nhau không có buông ra. Nơi xa, Thanh Đồng lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này, nói không phải ngoài ý muốn là giả, hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, núi lửa bên trong thế mà nhốt một người. Mà cái này một người vậy mà là cái kia nữ tử. Lại nhớ tới Mặc Liên Thành đủ loại, hắn cuối cùng có chút hiểu được, cũng coi như là hiểu sự tình nguyên nhân gây ra. Thành chủ đại nhân đưa nàng bắt đến, khốn tiến vào Tuyệt Diễm Sơn. Vì cái gì, cái này một điểm, Thanh Đồng nghĩ mãi mà không rõ. Không chỉ là Thanh Đồng, ở đây trừ Thiên Phạt thành chủ, không có bất kỳ người nào biết rõ. Mà trong hư không chiến đấu, cũng dừng lại, là bởi vì Thiên Phạt thành chủ bất thình lình rút khỏi chiến khu. Vậy mà hướng trong hư không ra một chiêu này, chấn vỡ một cái linh khí thông đạo, mà chứng kiến một màn này bốn đại cao thủ, đều hết sức kinh ngạc. Bọn hắn là lần thứ nhất loại tình huống này, cái kia một chút không gian linh khí hình thành thông đạo, phi thường cổ quái. Giống như là thiên địa quy tắc, tự chủ hình thành. Là bọn hắn bình sinh ít thấy, bình thường truyền tống thông đạo cái gì, đều là dẫn đầu thành lập. Còn muốn mời hiểu không gian quy tắc cao thủ, hoa rất lớn một cái giá lớn cùng thời gian mới có thể hoàn thành. Nhưng là, vừa mới cái kia một cái, căn bản là tại thời gian rất ngắn bên trong, nhanh chóng hình thành không gian linh khí thông đạo. Loại thông đạo này bên trong, thế mà còn rơi kế tiếp nữ hài. Như vậy, cũng nói lối đi này là có thể truyền tống người. Quá mức thần kỳ, không có người không kinh ngạc, bao quát Thiên Phạt thành chủ, nhìn thấy một màn này, đều nhíu mày. Thiên Phạt thành chủ trong nháy mắt, đi tới Khúc Đàn Nhi hai người cách đó không xa hư không, chăm chú nhìn nàng, lạnh lùng nói. Mấy năm trước nguyên lai là ngươi, cái gì mấy năm trước, cái gì gọi là nguyên lai là, một màn này, Thiên Phạt thành chủ không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Tại mấy năm trước, hắn cũng đã gặp, một lần kia, hắn đang nghĩ ngợi biện pháp phá hư Hoa Ân bên ngoài hộ giới đại trận, cũng nghịch chuyển mấy có thể không gian thông đạo, muốn đánh tiến vào Hoa Ân, không ngờ, tại một khắc này xuất hiện để hắn khó quên một màn, là không biết làm sao, bất thình lình nhiều hơn một cái không gian thông đạo, hắn tận mắt nhìn đến có một cái nữ tử cõng một người, tiến vào Hoa Ân. Bây giờ nhìn tới cái kia tiến vào Hoa Ân, lại là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ánh mắt ngậm lấy sắc bén nhìn hướng Thiên Phạt thành chủ. Mà Mặc Liên Thành đây, lập tức đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Mặc Liên Thành là tùy thời chuẩn bị để Đan Huyền Tử ra tay. Mà đổi thành bên ngoài bốn người, mặc dù đánh ba ngày ba đêm, người người đều có chút chật vật, vẫn là không có một người trốn, lần nữa xuống tới đem Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người bảo vệ. Cách chương